Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, chương 1662 trận chiến cuối cùng. Trở về trang sách La Liga vòng 35, Real Madrid tỏa chấn sân nhà, nương tựa theo Jovic hai truyền một bắn, Hazard, Mbappe cùng Casemiro dẫn bóng, 4 so với 1 đánh bại Alep. La Liga vòng thứ 36, Real Madrid sân khách khiêu chiến Granada, Mbappe trình diễn lập cú đúp, Hazard đánh vào một cầu, cuối cùng sân khách 3-0 toàn thắng đối thủ, lại đoạt 3 phần. La Liga vòng thứ 37, Real Madrid tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Villarreal, ở trên nửa trang phút thứ 16 trước ném một cầu tình huống dưới. Nương tựa theo De Bruyne, Mbappe cùng dự bị ra sân Vinicius dẫn bóng, trợ giúp Real Madrid sân nhà 3 so với 1 đánh bại tàu ngầm vàng. Frenkie de Jong được tuyển toàn trường tốt nhất, La Liga một vòng cuối cùng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Leganés, từ tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền biểu hiện ra khí thế hùng hổ dọa người. Phút thứ 12, Frenkie de Jong chỉ bằng mượn một lần phạt góc cơ hội. Trợ công De Ligt đánh đầu phá khung thành. Về sau Hazard trợ công Mbappe lại xuống một thành. Phút thứ 33, đến từ Suarez diệu truyền, De Bruyne đánh vào một cầu. Sau đó, Real Madrid một mực khống chế được cục diện. Leganés không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Cuối cùng, Real Madrid 3-0 sân khách toàn thắng Leganés. Đường trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc này. Đã sớm ở đây bên cạnh vận sức chờ phát động Real Madrid, cầu thủ cùng nhân viên công tác đều như ong vỡ tổ xông vào sân bóng, điên cuồng chúc mừng lấy trận này áp trục thắng lợi. Đôi này Real Madrid mà nói, không chỉ là 3 phần, càng là một hạng truyền kỳ ghi chép sinh ra. Mà lúc này giờ phút này, toàn thế giới có vô số fan bóng đá đều ngồi tại trước máy truyền hình. Quan sát trận này không có bất kỳ cái gì huyền niệm La Liga tranh tài. Thậm chí sớm tại tranh tài kết thúc trước đó, tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều đã trên Internet tranh nhau chen lấn chúc mừng đi lên. Các loại tin tức nối liền không dứt xuất hiện, toàn thắng đoạt giải quán quân. Dương dương tại chấp giáo Real Madrid cái thứ nhất mùa giải, lấy ra một phần hoàn mỹ làm cho người khác khó có thể tin bài thi. Thật giống như hắn tại Ajax lúc chỗ đề giao bài thi. Lần này độ khó càng lớn, khiêu chiến càng lớn, kết quả lại càng hoàn mỹ hơn. Bản mùa giải cho tới bây giờ, từ La Liga đến cúp nhà vua đến Champions League, Real Madrid một đường cuồng thắng, không có thua, không có hòa. Dạng này chiến tích vượt qua trước mùa giải Ajax, trở thành dương dương chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Để chúng ta chúc mừng dương dương, hắn tuần tự dẫn đầu Ajax cùng Real Madrid, sáng tạo ra thi đấu vòng tròn toàn thắng chiến tích đoạt giải quán quân. Đây là cỡ nào làm cho người khó có thể tin kỳ tích. Dương dương dùng hai cái mùa giải, đã sáng tạo ra vô số chủ soái cả một đời đều tha thiết ước mơ thành tựu. Real Madrid cầu thủ cao cao quang lên bọn hắn huấn luyện viên trưởng. Dương dương xứng với bất kỳ ca ngợi cùng khích lệ. Hắn chấp giáo hạ Real Madrid, biểu hiện ra làm người tuyệt vọng ổn định. Thật giống như đêm nay trận đấu này, hơn nửa hiệp liền sớm giết chết lo lắng. 3-0 dẫn trước Leganés, Real Madrid thậm chí không có cho đối thủ lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Cuối cùng cũng không có bất ngờ giết chết đối thủ. Leganés cùng thuộc tại Madrid lớn khu, trên khán đài cũng có rất nhiều đi theo đội bóng đi vào sân khách Real Madrid fan bóng đá. Bọn hắn đều tải quên hết tất cả chúc mừng. Thậm chí liền ngay cả rất nhiều Leganés fan bóng đá đều đang vì Real Madrid gieo hò lớn tiếng khen. Hay, đây là một cái sử thi mùa giải. cũng là thuộc về Real Madrid lịch sử mới cao phong. Tin tưởng đến giờ này khắc này, đã không có bất luận kẻ nào sẽ lại hoài nghi. Dương Dương sẽ tại Real Madrid khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới. Real Madrid lực chạm Leganés, lấy 38 thắng liên tiếp toàn thắng chiến tích đoạt được La Liga thi đấu vòng tròn. Thành tựu song quan vương. Tin tức này cấp tốc truyền khắp các nơi trên thế giới. Vô số truyền thông cùng fan bóng đá đều tại tranh nhau vì Real Madrid hát vang bài hát ca tụng. Vì Dương Dương chấp giáo thành tựu gieo hò lớn tiếng khen hay. Cơ hồ mỗi tạp chí lớn đều tại tranh nhau đưa tin cái này cái cọc tin tức. Bóng đá giới các đại lão cũng đều nhao nhao ra mặt. Đối Dương Dương lấy được thành tựu biểu thị chúc mừng. Đồng thời cũng cho rằng hắn ngay tại dẫn đầu Real Madrid mở một đoạn hoàn toàn mới vương triều thời đại. Tương lai, hắn đem tiếp tục thống trị châu Âu giới bóng đá. Zidane đối với mình tốt bạn đưa lên cao nhất ca ngợi. Ferguson cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc tiếc nuối biểu thị, chỉ ít từ trước mắt đến xem, Dương Dương cùng Real Madrid sẽ là châu Âu mạnh nhất tổ hợp. Ta hy vọng Guardiola cùng Manchester City có thể tại Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul ngăn cản bọn hắn. Cứ việc cái này rất khó. Năm nay Champions League trận chung kết, ngay tại Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul Atatürk sân bóng cử hành. Đúng, chính là năm đó Benitez dẫn đầu Liverpool, sáng tạo Istanbul kỳ tích tòa kia sân bóng. Đến mức có rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều biểu thị. Istanbul tựa như là một tòa kỳ tích chi thành. Năm đó Liverpool sử thi cấp nghịch chuyển AC Milan đoạt giải quán quân. Sáng tạo ra bóng đá trong lịch sử kỳ tích vĩ đại nhất. Bây giờ Dương Dương dẫn đầu Real Madrid lại lần nữa nghênh đón sáng tạo kỳ tích cơ hội. Nếu như đánh bại Manchester City, bọn hắn không chỉ có đem vinh lấy được tam quan vương, còn đem trở thành bóng đá trong lịch sử độc nhất vô nhị. Đơn mùa giải toàn thắng đoạt giải quán quân truyền kỳ đội bóng. Hà Lan Ajax kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal thì là đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc. Lòng tin 10 phần độ phì của đất rất Dương Dương. Ta tin tưởng vững chắc hắn có thể thủ thắng. Bởi vì càng là đến thời khắc mấu chốt, hắn liền càng làm cho người an tâm. Dương Dương chưa hề không có làm người ta thất vọng qua. Đá bóng thời điểm như thế, chấp giáo thời điểm cũng như thế. Ta tin tưởng vững chắc hắn sẽ sáng tạo kỳ tích. Hà Lan danh túc Van Basten cũng biểu đạt đối Dương Dương lòng tin, bản mùa giải về sau, hắn sẽ trở thành thế giới bóng đá bên trong tối trí cao vô thượng tinh thần. Chúng ta sẽ phi thường vinh hạnh, tận mắt chứng kiến thuộc về Dương Dương thần tích thời đại. Luôn luôn kiệt ngạo bất tuần Ibrahimovic cũng đồng dạng ủng hộ bạn bè của mình. Mặc dù nói như vậy có chút mã hậu pháo, nhưng ta còn là muốn nói. Sớm tại Ajax gặp được hắn thời điểm, ta liền biết hắn sẽ vượt qua ta. Đương nhiên, hắn là thế giới bóng đá bên trong duy nhất có thể vượt qua ta cầu thủ. Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Queiroz thì là biểu thị. Dương Dương vẫn như cũ là Trung Quốc đội trọng yếu nhất cầu thủ. Đồng thời cũng là tương lai Trung Quốc đội thích hợp nhất huấn luyện viên trưởng. Chỉ cần hắn chuẩn bị xong, ta tùy thời đều nguyện ý chắp tay nhường cho. Ta rất chờ mong hắn xuất lĩnh Trung Quốc đội tuyển quốc gia lúc phong thái. Hắn trời sinh liền vì chi này đội bóng mà chiến. Từ thế giới mỗi tạp chí lớn, đến trong nước quyền uy đài truyền hình cùng báo chí. Từ UEFA đến AFC đến Trung Quốc cùng Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá. Thậm chí cuối cùng ngay cả FIFA chủ tịch Infantino đều ra mặt. Vì Dương Dương hát vang bài hát ca tụng, ta cao hứng phi thường nghe được cái tin tức này. Dương Dương, bằng hữu của ta, hắn vượt qua thời đại, vượt qua tất cả mọi người. Hắn đạt đến một cái trước nay chưa từng có, những người khác khó mà với tới cảnh giới. Khu vực người lãnh đạo tối cao cũng sau đó vì Dương. Dương gọi điện thoại, độ cao khẳng định hắn lấy được thành tích, đánh giá hắn là Trung Quốc kiêu ngạo, cũng là thế giới kiêu ngạo. Đường toàn thế giới đều đang điên cuồng báo cáo Dương Dương cùng Real Madrid lấy được thành tích lúc. Dương Dương lại dẫn đầu đội bóng ở Madrid Border B3 khua chiêng gõ trống chuẩn bị chiến đấu lấy Champions League trận chung kết. Dương Dương cùng Xabi Alonso cùng Real Madrid kỹ thuật đoàn đội tại phân tích Guardiola Manchester City. Đồng thời cũng tại thông qua tranh tài thu hình lại, đi nghiên cứu đối thủ chiến thuật, nhất là Ajax cùng Manchester City hai hiệp tranh tài. Nếu như nói, trước kia Guardiola là cái điển hình người chủ nghĩa lý tưởng. Như vậy bản mùa giải hắn điểm khác biệt lớn nhất điểm chính là thiết thực. Thay lời khác tới nói chính là, hắn bắt đầu học được bảo đảm phòng thủ. Chủ nghĩa lý tưởng Guardiola tình nguyện thua, cũng không nguyện ý từ bỏ lý niệm của mình cùng nguyên tắc. Nhưng thiết thực Guardiola liền bắt đầu vì thắng lợi, thậm chí không tiếc để đội bóng bày ra phòng thủ phản kích chiến thuật. Bản mùa giải Champions League, Manchester City có thể một đường xông vào trận chung kết, dựa vào là chính là Guardiola bảo thủ. Mà bây giờ, Dương Dương ngay tại ước định Guardiola Manchester City đối mặt Real Madrid thời điểm, phải chăng cũng sẽ khai thác bảo thủ chiến thuật? Phải biết, Dương Dương không sợ nhất chính là truyền khống hình đội bóng. Nhưng nếu như Manchester City trở nên bảo thủ, tranh tài ngược lại sẽ mang đến càng nhiều lo lắng. Bởi vì Guardiola bản thân cũng phi thường thiện ở cao vị bức đoạt áp bách. Đối với điểm này, Dương Dương cùng Xabi Alonso cũng muốn làm đủ chuẩn bị. Ngoại trừ sắp đến Champions League trận chung kết bên ngoài, Real Madrid sớm liền đã nâng lên bắt đầu vận tác. Năm nay mùa hạ, David Silva, Modric cùng Suarez, cái này ba tên lão tướng đều sẽ rời đi đội bóng. Đồng thời nếu có đội bóng cầu mua, trong đội mấy tên biên giới cầu thủ cũng không bài trừ rời đội khả năng. Cùng lúc đó, Real Madrid đã bắt đầu tại khua chiêng gõ trống đưa vào Ajax cầu thủ. Haaland, Sancho, Odegaard, Van der Beek cùng Agüero đều tại Real Madrid trọng điểm dẫn viện binh mục tiêu bên trong. Cái này năm tên cầu thủ đều là Real Madrid tương lai mấy năm trọng yếu tạo thành bộ phận. Mà lại bọn hắn cũng đều tại Ajax cùng bản mùa giải Champions League trên sàn thi đấu, đã chứng minh thực lực của mình. Trước mắt coi trọng cái này mấy tên cầu thủ đội bóng rất nhiều. Nhưng mượn nhờ Dương Dương quan hệ, Real Madrid chiếm trước tiên cơ. Bất quá, cái này mấy tên cầu thủ mỗi một cái đều giá trị bản thân kinh người. Dự tính 5 tên cầu thủ tổng giá trị bản thân muốn vượt qua 500 triệu euro. Cái này đem lại một lần dẫn bạo châu Âu rời bóng đá chuyển nhượng thị trường. Nhưng tất cả mọi người hết sức rõ ràng, một khi cái này 5 tên cầu thủ về chỗ, kia tương lai 5 năm, thậm chí tương lai 10 năm, Real Madrid thực lực cũng sẽ không xuất hiện mảy may vấn đề. Đều sẽ là châu Âu giới bóng đá lớn nhất sức cạnh tranh đội bóng. Dương Dương đối với cái này cũng phi thường chờ mong. Làm Real Madrid huấn luyện viên trưởng, hắn cũng hy vọng mình đội bóng thực lực có thể càng mạnh một chút. Về phần nói Ajax, bán ra nhóm này cầu thủ về sau, trong đội vẫn như cũ còn có Martinelli, Malen, Merton, Renier chờ tuổi trẻ cầu thủ. Thực lực tổng hợp lại nhận một chút suy yếu, nhưng tuổi trẻ cầu thủ sẽ nhanh chóng bổ sung, ngoại trừ bán 5 tên cầu thủ cho Real Madrid bên ngoài. Ajax trong chủ lực vệ Diego Carlos cũng sớm bị Liverpool cho khóa chặt. Bản mùa giải tại Champions League biểu hiện không tốt, nhưng lại đoạt được Premiership quán quân Liverpool chí đang trùng kích Champions League. Sớm liền lấy 100 triệu euro giá trên trời, ký xuống Ajax trung vệ Diego Carlos, chuẩn bị để hắn cùng Van Dijk cộng tác. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, Diego Carlos giá trị bản thân trọn vẹn tăng gấp 10 lần. Ajax chế ra tinh năng lực có thể thấy được lốm đốm. một bên chuẩn bị Champions League trận chung kết, một bên vận hành lấy Real Madrid cùng Ajax chuyển nhượng. Dương dương thời gian trôi qua có thứ tự mà phong phú. Mà tại La Liga đá xong một vòng cuối cùng 7 ngày sau, Real Madrid bản mùa giải cuối cùng một trận tranh tài, đồng thời cũng là trọng yếu nhất một trận tranh tài, Champions League trận chung kết, rốt cục đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN